một cổ vô hình hỏa diễm khiến không gian đều là trong nháy mắt trở nên vặn vẹo lên. Lặng yên lan tràn mà đến, hỏa diễm kéo tới, mọi người đều vận đấu khí hộ thể, nhưng vẫn như cũ là cảm giác được một cổ phòng cháy. Nhiệt độ vẫn là tâm viêm không có thể như vậy dễ dàng cắt đứt như vậy. Thâm lam sắc hỏa diễm giống như sóng biển, không ngừng tại Hàn Phong bên ngoài thân bốc lên, mượn hải tâm diễm, nhiệt độ vẫn là tâm viêm đối với hắn nhưng thật ra tạo phải không cái gì thương tổn. Bất quá là bên cạnh mọi người nhưng thật ra chỉ có thể dùng hết toàn lực điều động trong cơ thể đấu khí. Cùng kia hỏa diễm rằng co, Hàn Phong, cứ như vậy hoài là không được, xúc sinh kia năng lượng tựa hồ vĩnh viễn dùng như không bao giờ hết. Cứ tiếp tục như vậy rằng co xuống, sợ là chúng ta bên này sẽ không chịu nổi. Một thân kim quang bào lão giả, nhìn một ít đầu đầy mồ hôi hắc giác vực cường giả. Cao mày hướng về một bên Hàn Phong nói. Nghe vậy, Hàn Phong sắc mặt một hồi biến ảo. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vô hình hỏa mãng kia bạo hướng mà đến. Kia cổ hỏa diễm thịch tới thanh thế vô cùng. Cho dù là hắn cũng là có loại cảm giác tâm lãnh. Chư vị, dốc hết sức trợ ta. Nếu hôm nay có thể thu phục dị hỏa này, chư vị tới thời điểm nói điều kiện đan dược, ta ưu đãi gấp đôi. Phía trên thân thể, lam sắc hỏa diễm bỗng nhiên bạo dũng mãnh ra. Hàn Phong quay đầu hướng về hắc giác vực chúng cường giả quát khẽ. Nghe được tiếng quát Hàn Phong, hắc giác vực cường giả đầu đầy mồ hôi, con mắt hơi tỏa ánh sáng, thoáng chần chờ một chút, đều là tại đây hạ quyết định, hung hăng gật đầu, người hắc giác vực, phần lớn đều là vì lợi ích có thể liều lĩnh tính mạng. Nghe ta chỉ huy, cùng nhau công kích nó, chỉ cần đem năng lượng hao hết, còn lại, liền giao cho ta tới. Hàn Phong song trưởng giao nhau, hai thanh cự thương lưỡng sắc hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ ra. Ánh mắt chăm chú nhìn vô hình hỏa mãng càng thêm tiếp cận. Tại thời điểm cự ly gần đến 10 thước, con mắt mạnh mẽ trừng lớn, tiếng quát phát ra, công kích, tiếng quát hạ xuống, là lúc hai thanh hỏa diễm cự thương dài hơn 2 trượng trong tay. Mang năng lượng hỗn loạn như sóng biển đánh ra tiếng vang ầm ầm. Hung hăng hướng về vô hình hỏa mãng vọt tới. Tại lúc sau lam sắc hỏa diễm cự thương, là sắp tới hơn 10 đạo cực kỳ hùng hồn các loại năng lượng thất luyện. Những công kích này, đều là các vị hắc giác vực cường giả khuynh lực mà phát. Tại Hàn Phong kia trả cao giá, bọn họ cũng ra sức mạnh tối đa. Bên khác, sau khi Phạm Lao rời đi lên ẩn nặc khí tức lao về hướng khu rừng tùm. Với thực lực đấu hoàng của lão tuy tổn thương nhưng vượt qua sơn mạch này là việc dễ dàng. Nhanh chóng xuyên qua khu rừng Phạm Lao cuối cùng cũng thấy một thân ảnh bạch y, lão vội vàng lao tới quỳ xuống hành lễ với bạch y nam tử. Chủ nhân, ngươi làm tốt lắm, bạch y nam tử mang theo chiếc mặt nạ vô diện cũng không liếc nhìn Phạm Lao mà chỉ nhàn nhạt nói. Cậu khoát tay một bình đan dược bắn tới phía Phạm Lao. Phạm Lao vội vàng tiếp nhận và phục dụng, đan dược này so với của Hàn Phong thì chút kém hơn nhưng có thể phục dụng nhiều. Nguồn năng lượng dồi dào của các viên đan dược cộng vào thì cao hơn đan dược của Hàn Phong không chỉ chút đỉnh. Chờ Phạm Lao phục dung đan dược xong thì bạch y vô diện tiếp tục hỏi. Chuẩn bị thế nào rồi? Toàn bộ tử sĩ mà huyết tông chuẩn bị đã sẵn sàng. 1000 tử sĩ có thể xuất chiến bất cứ lúc nào chỉ cần chủ nhân hạ lệnh. Phạm Lao vô cùng đắc ý báo với bạch y vô diện. Từ khi mà hắc giáp vực tiến vào Già Nam học viện thì các tử sĩ của huyết tông đã âm thầm lợi dụng phòng tuyết lỏng lẻo của Già Nam học viện mà tiến. Vào, 1000 tử sĩ này ai cũng tu luyện công pháp vô cùng thâm độc một tự bạo sẽ kích phát loại độc khí vô cùng kinh khủng. Dù là đấu vương bị 5 tử sĩ cùng bạo thì cũng nắm chắc cái chết. Hơn nữa đây còn là 1000 người, cũng là đại thủ bút của huyết tông. Đám lão già của hắc giáp vực đều tập trung ở đây hết thì không ngại cắt tỉa bớt đâu. Sống lâu quá làm gì còn để cho đám trẻ như ta đây thở với chứ. Cùng lắm thì ta sẽ đem địa bàn các ngươi tiếp nhận. Làm tới phát đạt không phụ công lao các ngươi gây dựng. Bạch Y Vô Diện lắc lắc nhẹ đầu bình thản mà nói ra câu nói thập phần đáng sợ. Không chỉ muốn cướp dị hỏa mà đến địa bàn của các lão cáo già của Hắc Giáp vực cũng nuốt luôn. Quả thực là điên rồi, nhưng xung quanh không có ai nghe được để phản bác hắn. Cách chương.